Kiều thê như vân, chương 266. Chân tướng, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo lại hỏi hắn trong đêm nghe được động tĩnh gì, Vương Khải lắc đầu, nói. Ban ngày làm công việc rất mệt mỏi, vừa lên trên giường liền ngủ, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, mới nghe người ta nói sự tình chén rượu bị trộm. Thẩm Ngạo gật gật đầu, Lưu Vương Khải lại còn gọi Lưu Tuệ Mẫn tiến đến, Lưu Tuệ Mẫn là người trẻ tuổi, có vẻ có chút câu nệ, bất an mà ngồi ở đối diện Thẩm Ngạo hỏi hắn đêm hôm đó làm cái gì, Lưu Tuệ Mẫn nói. Ta phụ trách quét sạch quán rượu, lúc ấy những khách nhân đều tản đi cả quán rượu một mảnh bừa bộn, quét sạch xong, về sau mới đi nằm ngủ. Thẩm Ngạo hỏi, chỉ là quét sạch thôi. Lưu Tuệ Mẫn nói, công tử nghĩ xem, cả chỗ này có 5 tầng, dựa theo ăn ý tứ phòng thu chi, mỗi khi đến trong đêm đều phải quét sạch một tí cho từ đường võ tương công, đúng rồi, đây là cái chìa khóa từ đường, là An Thúc cho ta. Lưu Tuệ Mẫn quả nhiên móc ra một cái chìa khóa, Thẩm Ngạo tiếp nhận, nhìn chung quanh một chút, gật đầu nói. Nói như vậy ngươi đã tiếp cận qua chén rượu kia, trên trán Lưu Tuệ Mẫn chảy ra mồ hôi lạnh, nói. Phải, phải, Thẩm Ngạo lại hỏi hắn. Như vậy lúc ngươi gần đi cái chén rượu kia vẫn ở chỗ này sao? Lưu Tuệ Mẫn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Trên bàn bày rất nhiều chén rượu tiểu nhân bình thường cũng không quá chú ý. Thẩm Ngạo hỏi hắn, ngươi nói ngươi chừng nào thì ngủ ai có thể chứng minh? Lưu Tuệ Mẫn nghĩ nghĩ, nói. Nên là canh một khi đó đi trên đường có phô canh đi qua cho nên tiểu nhân nhớ tương đối rõ. Đúng rồi, thời điểm ta trở về phòng ngủ, vừa vặn đụng phải Tằng Phán Nhi nói hắn muốn đi WC còn hỏi ta đã quét dọn xong hay chưa? Thẩm Ngạo và Triệu Cát lại liếc nhau, trong đôi mắt Triệu Cát có một loại kích động tìm ra chân tướng, nói khẽ với Thẩm Ngạo. Thẩm huynh, theo ta thấy, Tằng Phán Nhi kia là hiểm nghi lớn nhất, nếu hắn không những có năng lực tìm chén rượu chính phẩm, hơn nữa trong đêm ngày hôm qua lại đột nhiên tỉnh lại, chỉ sợ là đang định đi trộm, vừa mới đụng phải Lưu Tuệ Mẫn này, cho nên cố ý nói linh tinh. Thẩm Ngạo gật đầu nói, không tệ, hiểm nghi về Vương Khải tạm thời có thể bài trừ, hắn ngủ sớm, hơn nữa lại có người cùng phòng chứng minh. Về phần Lưu Tuệ Mẫn này, hắn cũng không phải người đọc sách muốn phát giác chính phẩm, độ khó quá lớn, hơn nữa trên người hắn mang theo chìa khóa từ đường, hắn có cái chìa khóa tại sao phải nảy khóa ra để vào. Triệu Cát phấn chấn tinh thần nói, gọi Tằng Phán Nhi tiến đến, chúng ta từ từ thẩm vấn hắn. Hắn là con trời, tuy đã thay đổi thường phục nhưng cái giọng điệu chân thật đáng tin kia vẫn đang rất có khí khái quân vương thiên hạ. Tằng Phán Nhi rất nhanh bị kêu đến, hắn tiến vào sương phòng này, thấy rất nhiều người mang một bộ tư thế thẩm vấn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thẩm Ngạo bảo hắn ngồi xuống trước, còn chưa chờ Thẩm Ngạo mở miệng, Tằng Túc An nhân tiện nói. Công tử là vì chén rượu mất trộm mà đến sao? Thẩm Ngạo gật gật đầu. Tằng Phán Nhi cười khổ nói. Có phải là hoài nghi ta là kẻ trộm kia? Triệu Cát sụ mặt nói. Người có phải kẻ trộm hay không, đợi hỏi liền biết rõ. Ta hỏi ngươi, đêm hôm đó, lúc mất trộm, ngươi nằm ngủ lúc nào, ở đâu? Tằng Phán Nhi do dự một lát nói. Bẩm Thẩm công tử, quán rượu đóng cửa liền ngủ. Thẩm Ngạo hỏi hắn, vậy nửa đêm ngươi có từng thức dậy? Tằng Phán Nhi chần chờ nói. Những việc này ta cũng không nhớ. gocchuyenaudio.com. Rõ, giống như là không thức dậy. Lưu Tuệ Mẫn cả giận nói. Tằng Phán Nhi, ngươi rõ ràng tỉnh lại một hồi tại canh một, ngươi còn hỏi ta đã quét sạch chưa, nói muốn đi WC. Tằng Phán Nhi ngẩn người, giống như đang nhớ lại, lại hình như là có tật giật mình, nói. Cái này, những việc này ta cũng không quá nhớ rõ. Triệu Cát cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ, chén rượu kia chính là ngươi trộm, ngươi hiểu biết chữ nghĩa, có thể nhận ra bút tích thực của Vương Hy Chi, nửa đêm tỉnh lại, lại cố ý muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, lừa gạt chúng ta, nói mau chén rượu ở nơi nào. Triệu Cát nhiệt tâm như vậy, một là muốn nhìn di vật của Vương Hy Chi một chút, một phương diện khác, hắn lần đầu tiên đi thẩm án, chỗ mị lực từ thẩm án mới phát hiện, cảm thấy rất có ý tứ, cả người hoàn toàn trầm mê vào, chỉ cảm thấy một chuyến xuất cung này không tệ, mắt thấy sắp tìm được hung phạm, tâm tình của hắn có chút kích động. Tằng Phán Nhi mặt như màu đất nói, học, đệ tử là người đọc sách sao lại, há có thể làm sự tình cầu thả. Đệ tử, hắn nâng lên con mắt muốn giải thích, sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này Địch Man Nhi vừa mới tiến đến, sớm đã nghe được lời bên trong, nổi giận đùng đùng nói. Xem ra, không động hình, ngươi chắc là không biết mở miệng. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, má ơi, cha tấn, nhà đầu, nơi này là chỗ ở tư đó, ngươi đây là lạm dụng hình phạt riêng, hoàng đế trơ mắt nhìn ngươi đó. Ai ngờ Triệu Cát ở một bên vỗ đùi nói. Đúng, cha tấn, đồ xảo trá như vậy, không động hình, hắn chắc chắn là không biết nhận tội. Thẩm Ngạo im lặng, vội vàng nói. Sự tình tra tấn hay là để xuống trước đã, dù sao hắn cũng là người đọc sách hình không dùng trên quan lại mà. Địch Man Nhi chắp tay trước ngực nói. Nói gì vậy, tiểu bà nội ta đánh thư sinh thối không có 100 cũng có hơn 10, đừng nói là hắn là một người thư sinh thối, chính là 18 người đến, tiểu bà nội ta cũng vậy động hình. Triệu Cát lần nữa vỗ đùi, đang muốn phụ họa, nhưng tưởng tượng không đúng, tiểu cô nương này nói chuyện có điểm gì là lạ, vội vàng ngồi nghiêm túc, nếu không sẽ giống Địch Man Nhi, có cùng ý tưởng đen tối. Tằng Phán Nhi nói, đệ tử oan uổng quá, đệ tử là người đọc sách. Xin công tử minh xét, đệ tử là tú tài, nổi danh, làm sao lại làm sự tình tự hủy tương lai bực này. Thẩm Ngạo sợ Địch Man Nhi thật sự động thủ, vội vàng nói. Như vậy đi, ngươi từ từ ngẫm lại, lúc nào nghĩ thông suốt lại đến gặp ta. Chỉ là ta chỉ cấp ngươi kỳ hạn 6 canh giờ, ngươi trở về gian phòng của mình đi. Nghĩ nghĩ, rồi hướng Lưu Tuệ Mẫn nói. Chu huynh đệ, ngươi đi coi chừng hắn, nếu hắn dám lẩn trốn, lập tức gọi người. Lưu Tuệ Mẫn vội vàng nói. Công tử phân phó tiểu nhân nào dám không làm, công tử yên tâm, hắn không chạy được đâu. Lưu Tuệ Mẫn là người thô bạo, sức lực rất lớn, đúng là thoáng cái nhấc vạt áo sau Tằng Phán Nhi lên, kéo hắn ra ngoài, Tằng Phán Nhi chỉ khóc lóc, không ngừng nói. Ta là người đọc sách, đợi Lưu Tuệ Mẫn dẫn theo Tằng Phán Nhi đi, Địch Man Nhi bị kích động nói. Theo ta thấy, hôm nay Đồng Hương hắn đến tìm, nói không chừng Tằng Phán Nhi đã chuyển chén rượu cho Đồng Hương hắn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Ngạo lắc đầu, không, kẻ trộm không thể tự nhiên như vậy, hắn đã sống ở chỗ này, nói rõ hắn nhất định là loại người cẩn thận tự cho là mình làm không chê vào. Góc truyện audio.com, đâu được làm sao bị người nắm thóp, nếu như người bị người trông thấy, hoặc là nhìn ra mánh khóe, cũng không phải là việc tốt. Hừ, Địch Man Nhi không phục mà hừ lạnh một tiếng, cảm giác Thẩm Ngạo khắp nơi nhằm vào nàng, lòng tràn đầy không vui. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, đong đưa cây quạt nói. Thì ra Thẩm Án thích như vậy, Thẩm Ngạo, không thể tưởng được ngươi chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, ngay cả năng lực Thẩm Án cũng có. Trong đôi mắt Triệu Cát không khỏi xẹt qua một tia hân thường. Triệu Cát thật ra là người rất tự phụ, cầm kỳ thư họa, hắn tinh thông mọi thứ, đá cầu trọi gà, những cuộc chơi đùa này, trình độ cũng không yếu, có thể xem như tài tử hoàng đế ít có trong lịch sử, chỉ là gặp được Thẩm Ngạo, lại làm cho hắn không thể không bội phục. Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Địch tiểu thư, nhanh đi mang rượu và thức ăn đến cho chúng ta thẩm án cho ngươi, chậm trễ lâu như vậy, ngươi cũng phải khao chúng ta chứ. Địch tiểu thư lại không có phản đối, liền đi ra ngoài phân phó phục vụ chuẩn bị rượu và thức ăn. Thẩm Ngạo cùng Triệu Cát ngồi xuống, Dương Tiễn vẫn đang đứng, Thẩm Ngạo nhân tiện nói. Dương tiên sinh, đứng làm cái gì, đến, ngồi xuống, mọi người cùng nhau uống rượu. Dương Tiễn ngượng ngùng cười một tiếng, đang muốn cự tuyệt, Triệu Cát nhân tiện nói. Thẩm Ngạo là con rể tương lai của ngươi, há có thể lại để cho hắn ngồi uống rượu, ngươi lại ở bên cạnh hầu hạ, sau này, thời điểm không có người ngoài, tại trước mặt trẫm và Thẩm Ngạo, ngươi không cần câu nệ. Dương Tiễn liền ngồi xuống, đợi rượu và thức ăn đi lên, Địch Man Nhi cũng tới, nghênh nghênh ngang ngang mà ngồi xuống, tự mình rót rượu, rất là hào sảng nói. Bổn cô nương ghét nhất người đọc sách chỉ là lần này xem xét chuyện chén rượu theo mọi người uống mấy chén, đến ta kính trước. Nàng có vài phần phong thái hoa mộc lan, đầu ngón tay bắt lấy chén rượu, một ngụm uống hết, lau lau rượu đỏ mọng bên môi, vẫn chưa thỏa mãn, lại nói. Ta đã kính trước rồi, vì sao các ngươi không uống? Các ngươi không uống, ta sẽ tức giận. Những lời này không dám nói với Thẩm Ngạo, nhưng lại nắm tay thành quả đấm nói với Triệu Cát và Dương Tiễn. Triệu Cát và Dương Tiễn lại càng hoảng sợ, vội vàng bưng chén rượu lên. Nào, uống, mấy chén vào trong bụng, Thẩm Ngạo mới biết được tửu lượng Địch Man Nhi rất tốt, lại lập tức tưởng tượng, người ta là người mở quán rượu, nếu là ngay tửu lượng không được còn có thể quán lăn lộn giới bán rượu sao? Man Nhi cô nương uống rượu đủ phóng khoáng, làm ba người ở đây có chút bất mãn, ngoại trừ Dương Tiễn, Thẩm Ngạo và Triệu Cát đều là nam nhân, đường đường nam tử hán, há có thể tại rơi xuống hạ phong trước mặt nữ nhân, nguyên một đám liền liều mình uống. Bữa rượu này một mực uống hơn một canh giờ, rượu đang náo nhiệt bên ngoài lại truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, sau một lúc lâu, Lưu Tuệ Mẫn mặt như màu đất mà xông tới, thở hổn hển nói. Không, xong rồi, Tằng Phán Nhi sợ tội tự sát, một câu nói kia, giống như sấm sét giữa trời quang, Thẩm Ngạo bỗng nhiên đứng dậy, buông chén rượu, nói. Tự sát, nhanh mang bọn ta đi nhìn, cách chương.